Ba ngày sau đó Trương Bản Tiến dùng lý do công tác quá bận rộn để đưa ra thỉnh cầu rời bỏ vị trí phó chủ tịch tỉnh với Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày sau đó Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị xem xét đồng ý với lời thỉnh cầu của Trương Bản Tiến. Sau khi Trương Bản Tiến từ chức, sự việc tiếp theo sau đó cũng không có vấn đề gì. Tuyến thị ủy Trung ương yêu cầu Mật Đông tìm nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch tỉnh, Mật Đông mở hội nghị thường ủy. Trong hội nghị thường ủy, tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức cung cấp hai đề cử, một người là giám đốc Sở Hồng Đạo của Sở Khoa học Công nghệ, một người còn lại là thư ký trưởng Trương Tề Bảo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với hai người được đề cử này, hội nghị thường ủy trải qua thảo luận cho rằng giám đốc Sở Hồng Đạo công tác chăm chú, lấy được không ít thành tích, vì vậy quyết định đề cử Sở Hồng Đạo. Hội nghị thường ủy bắt đầu và kết thúc rất nhanh, chỉ sau nửa giờ thì kết thúc. Sau khi kết thúc hội nghị thì vẻ mặt Sầm Vật Cương tràn đầy nụ cười, trong mắt người ngoài thì Vương Tử Quân ở bên cạnh cũng cực kỳ vui vẻ. Sau khi quay lại phòng làm việc của mình, Sầm Vật Cương nói với trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh đi theo sau. Trưởng phòng Thanh Minh, hội nghị thường ủy đã có kết quả, các anh nên nhanh chóng thực hiện công tác của mình, tôi hy vọng trước ngày mùng 5 sẽ có văn kiện. Cách chương.